Chương 1592, Phật cầu thạ. Chương 1592, Phật cầu thạ mà theo hắn kia nghiêm túc, trang trọng thanh âm hạ xuống. Dạ Hồng tới đem kia năm tự vệ đội cao cấp tham mưu hai tay cho trói buộc lại, đem bọn họ treo ở chỗ dưới hình dài kim sắc sợi dây, cũng là chợt mà một cái gãy. Bọn họ Dạ Hồng tới bị treo ngược lên thân thể, tự nhiên hướng về phía dưới rơi lạc nhi đi. Thế nhưng, cổ của bọn họ trên cũng là còn trói buộc một cái treo thừng hoàn đây. Theo lấy bọn họ thân thể giảm xuống, Dạ Hồng tới chỉ là nhẹ nhàng mà bộ tại bọn họ giữa cổ thừng hoàn chợt mà một cái buộc chặt, thật sâu đem cổ của bọn họ cho trói buộc đứng lên. Bọn họ đây vốn là vẻ mặt hoang mang, vẫn còn ở hét lên, còn không biết phát sinh cái gì chuyện mặt mũi, ở dây thừng buộc chặt trong nháy mắt đó, chợt điệu biến được một cái tái nhợt, trong mắt cũng là hướng về bên ngoài hơi lồi đi ra, kia hoang mang thoại ngữ cũng là biến mất không còn chút nào. Còn giữ lại, chỉ có cuối cùng dãy rùa ô ô thanh âm. Bọn họ trên mặt của tràn đầy hoảng sợ, muốn đem ràng buộc cùng với chính mình tự tay hai tay kim sắc dây thừng cho tránh thoát, đem cổ của mình từ dây thừng trong cứu ra. Thế nhưng, cái này một ít hành vi đều là vô dụng. Trói buộc chặt bọn họ dây thừng, nhưng là dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra, kia một cái cường độ nhưng là không có gì sánh kịp. Nếu như không phải dùng khác cùng cấp bậc năng lượng đi phá hư, mà vẹn vẹn chỉ là muốn y đi theo dựa vào vật lý lực lượng đột phá, như vậy kia cần lực lượng nhưng là một cái kinh khủng cấp bậc. Chỉ ít, một tay có thể tùy tiện mà đem một chiếc xe buýt vứt đùa trương tường, cũng là rất khó chỉ đúng ý lý theo dựa vào mình vật lý lực lượng liền tránh thoát cái này một cái kim sắc dây thừng. Vì vậy, ở trương tường thẩm phán tuyên bố trong nháy mắt đó, vận mạng của bọn họ cũng đã là quyết định. Đầu tiên, đúng kia một cái thể trọng nặng nhất, nhìn lớn bụng béo phệ, nhìn một cái cũng biết là tham ô không ít cụ giả kỳ tham yêu, sắc mặt bắt đầu trước nhất biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm bị thể trọng của mình siết tái nhận, hướng về thương hạ củ phương hướng phát triển, đó là bắt đầu thiếu dưỡng khí biểu hiện. Mà ở cái này một cái thời điểm, hắn còn đang kịch liệt mà dùng rằng, muốn dùng chính mình kia vượt qua người ta một bậc thể trọng, cầm dây trói cho cắt đứt, hay hoặc giả là dây thừng trong tránh thoát được. Thế nhưng, đây chính là có thần thuật ngưng tụ ra, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị tránh thoát rơi. Hắn chỉ là đang làm uổng công mà thôi mà theo thời gian trôi qua, đối phương kia thương hạ cụ sắc mặt trên, lại là hiện lên lên nhàn nhạt tái nhợt màu sắc, thậm chí còn có một chút xíu đạm hồng sắc màu. Bất quá, đó cũng không phải là khỏe mạnh hồng nhuận, mà là huyết dịch lưu loát không thông bị đè ép tại đầu bộ dòng máu, bắt đầu xuất hiện mao mảnh mạch máu bạo liệt. Ở nơi này một cái thời điểm, hắn dãy rủa biên độ đã là tiểu tới cực điểm. Thời gian dài mất đi dưỡng khí cung ứng đại não, bắt đầu không khống chế được thân thể. Hai mắt của hắn trong toát ra vô hạn hoảng sợ, còn có sâu đậm ý hối hận. Thế nhưng, cái này cũng đã là không còn kịp rồi. Cuối cùng, chính là tái nhợt trong mang theo ưu tối màu sắc hoàn toàn chiếm cứ khuôn mặt của hắn, để hai mắt của hắn thật sâu đột xuất, hoàn toàn mất đi khí tức. Mà đang khi hắn mất đi tiếng động sau đó, khác bốn người, cũng đều là lần lượt mà mất đi khí tức, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi thi thể, treo ở trang nghiêm túc mục chỗ trên hình dài. Mà cả một cái quá trình, tốn hao không đến 3 phút mà thôi. Thế nhưng, ở nơi này 3 phút trong, vô luận là nằm ở trấn nhỏ chính diện được rồi, còn là ở vào trấn nhỏ mặt bên được rồi, không có, có bất cứ người nào có phát ra tiếng hơi thở tới. Bọn họ đều là ở bất khả tư nghị nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính nể. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, vang vọng cả một cái chiến trường, cũng là trương tưởng chứng kiến phạt hoàn tất sau đó, lại là gõ một cái chính mình trên tay phải pháp chủ y. Phạt hoàn tất, thả ra phạt đài trương tưởng kia trang nghiêm thanh âm, lại một lần nữa truyền khắp cả một cái chiến trường. Thẳng đến cái này một cái thời điểm, cả một cái trong chiến trường người đều không khỏi đúng kích linh địa run lên thân thể một cái, mới xem như từ sợ hãi thật sâu cùng kính nể trong phục hồi tinh thần lại. Bất quá, ánh mắt của bọn họ nhưng vẫn là nhìn chằm chằm phạt đài phương hướng. Trong mắt của bọn họ tràn đầy kính nể cùng nghĩ mà sợ, thậm chí còn có người kìm lòng không đặng sờ cổ của mình một cái, nuốt nước miếng một cái. Bởi vì, kia là có thể dễ dàng cướp đoạt bọn họ sinh mạng đồ đạc. Mà đang ở trương tường đang nói hạ xuống thời điểm, kia thuần túy từ ánh sáng màu vàng hình thành phạt đài, cũng là bắt đầu tán làm kim quang, chậm rãi tiêu tán lai tới. Mà kia ngũ cụ triệt để mất đi sinh mệnh khí tức thi thể, mới xem như từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề mà té rơi xuống đất trên, vang lên không phải hảo bụi tới. Nhìn kia ngũ cụ triệt để mất đi hơi thở thi thể, ở trong tràng mọi người cũng không khỏi đúng run rẩy một chút, nhìn về phía Trương Tường ánh mắt, đã là hoàn toàn trở nên kính nể bắt đi. Thẩm phán kết thúc, hy vọng không muốn có nữa phạm nhân hạ như vậy hành vi phạm tội. Kết thúc phiên tòa, Trương Tường lại là lại một lần nữa gõ trong tay mình pháp chủ y một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà nghe một trận này tiếng vang, thậm chí có binh sĩ đều theo bản năng bắt đầu đả khởi lạnh run tới. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được mới vừa tràng cảnh đối với bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu chấn nhiếp. Mà theo Trương Tường thanh âm hạ xuống, màu vàng kia tòa án ảo giác cũng là từ từ tiêu tan tản ra, chỉ còn lại có Trương Tường một người lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ bất quá, lúc này lại là không có có dù cho bất cứ người nào dám cùng Trương Tường nhìn nhau. Bởi vì, đang phát sinh cái này một chút sự tình sau đó, mọi người đối với Trương Tường thái độ có thể nói là kính nể tới cực điểm. Thần minh đúng tồn tại cái này một cái ý nghĩ, đã là thật sâu điêu khắc ở trong tâm linh của các nàng. Mà thân là vừa mới thần tích người thi hành Trương Tường, bọn họ như thế nào lại không ý kỵ đâu, còn như chấn nhỏ ra binh lính bình thường. Lúc này lại đúng bắt đầu có chút rơi vào trong hỗn loạn. Ở mất đi bộ tham mưu này hạ đạt ra lệnh tham mưu sau đó, những binh lính kia cũng là không biết nên chớ nên dựa theo bộ tham mưu trước sở hạ bảy mệnh lệnh như vậy, vọt vào trong trấn lý nhỏ, đem trấn nhỏ san thành bình địa. Ở thân tích, còn có bọn họ quan quân kết quả trước mặt, bọn họ cũng là trở nên có chút lưỡng lự bất định bắt đi. Bọn họ cũng sợ rơi vào cùng kia năm tham mưu vậy hạ tràng. Thậm chí còn có người tại chỗ liền muốn chạy trốn, căn bản cũng không dám cùng tân sinh chi chấn là địch. Mà có vài người, thì là nghĩ tới chỗ sâu hơn địa phương, nghĩ tới Trương Tường trong miệng nói qua lại sắp tới diệt thế thai hương tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.